Trăm năm sau khi băng hà, trẫm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 58, giữa đất trời nhân gian, chỉ riêng y độc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh có thể cầm kiếm này, tiên trảm hậu tấu. 20 ngày trước, mây đen giăng kín, đất trời u ám, gia cầm gia súc đều có biểu hiện khác thường. Dân chúng biết rõ sắp có trận mưa lớn trước vụ, nên đã vội vã thu hoạch trước thời hạn. Tần Đạc Dã ngồi sau án thư, khẽ gật đầu, đôi mày hơi cau lại. Người đứng trước điện tiếp tục nói, sau khi thu hoạch xong, nha môn bèn cử người xuống thu thuế ruộng. Như mọi năm, dân chúng nộp thuế đúng hạn, sau đó dùng vải bạt che chắn kho thóc và đồng ruộng để chống lũ. Rồi mưa lớn kéo đến, lượng mưa chỉ nhỉnh hơn mọi năm một chút. Dù không phải năm được mùa, nhưng nếu tiết kiệm, bọn ta vẫn có thể qua được mùa đông. Người đứng đầu đoàn nói với giọng khẩn thiết, nếu chỉ như vậy, bọn ta không có lời oán thán nào. Nhưng tại sao sau đó lại có người đến nhà bọn ta, xé bạt che, cướp sạch số lương thực còn lại? Khi bọn ta đi báo quan, người báo bị đánh một trận, báo nhiều thì bị bắt vào ngục, đến giờ vẫn chưa được thả. Người nọ kích động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng nói đầy oán giận, thậm chí không còn để ý đến lễ nghi. Người phía sau vội kéo hắn lại, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, do dự liếc nhìn trung tâm đại điện, nhưng chỉ dám nhìn thoáng qua, không dám trực tiếp đối diện thánh nhan. Thấy vậy, Tần Đạc Dã hiểu được bọn họ đang nghĩ gì, sắc mặt y cũng ôn hòa hơn, nói. Không cần sợ, hôm nay các ngươi cứ nói thẳng, sẽ có người đứng ra bảo vệ các ngươi. Người trong điện nghe vậy, vội nhìn Tần Đạc Dã theo bản năng, dù không rõ chức vị của y, nhưng xét theo vị trí đứng, chắc chắn không hề thấp. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, người phía sau hắng giọng, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn. Trong nhà Thảo Dân có huynh đệ làm việc tại Nha huyện, bị cấm trở về nhà. Huynh trưởng nhân đêm mưa gió lớn trốn ra ngoài, nói với Thảo Dân rằng kho lúa Kỳ Xuyên bị lũ làm hỏng, lương thực bị ngâm nước, nên các quan lớn ở đó đang thu thuế để bù vào chỗ thiếu hụt. Nghe vậy, đôi mày của Tần Đạc Dã càng nhíu chặt hơn. Y còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy dưới điện, Dương Thái Úy bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi. Kỳ Xuyên à, thuộc Tị Châu đúng không? Sáu người cùng gật đầu, nhà họ Chu ở Tị Thủy, Chu Thái Phó quê ở Tị Thủy thuộc Tị Châu nhỉ? Nếu bản quan nhớ không lầm, nhà họ Chu có người đang làm châu mục tại Tị Châu đúng không? Quận thủ Kỳ Xuyên hình như cũng do châu mục Tị Châu tiến cử, Chu Thái Phó đích thân gật đầu quyết định thì phải. Dương Thái Úy từng bước ép sát, lão biết phe cánh nhà họ Chu của Ngự Sử Đài đang nắm thóp lão trong chuyến săn thu này, thậm chí còn chuẩn bị dâng sớ hạch tội lão. Vì thế, Dương Thái Úy chỉ có thể nhân cơ hội này nắm lấy nhược điểm của Chu Thái Phó, quyết không buông tha. Nghe đến đây, ánh mắt Tần Đạc Dã dần lạnh lẽo. Dưới điện, nụ cười trên mặt Chu Thái Phó vẫn hoàn mỹ như cũ. Ông ta liếc mắt nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt hỏi. Thì sao, kho lúa bị ngập thì liên quan gì đến bản quan? Đương nhiên là Chu Thái Phó tiến cử sai lầm. Dương Thái Úy nói năng cẩn trọng, không có chứng cứ sao có thể tin bừa. Bỗng nhiên, trên án thư vang lên một tiếng rầm. Toàn bộ điện vô cực lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ai nấy đều bị dọa sợ bởi tiếng động bất ngờ này, đồng loạt nhìn về hướng án thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tần Đạc Dã đang cầm ngọc tỷ, cả người đứng dậy, hai tay chống lên bàn, khí thế quanh người trầm xuống đến mức khiến người khác không thể thở nổi. Đôi mắt y rũ xuống, cơn giận đã bộc phát. Vừa rồi, nghe đến đoạn phẫn nộ, y bèn thuận tay cầm ngọc tỷ nện mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chấn động, trực tiếp cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người Chu Dương. Ở bên cạnh, ánh mắt Tần Huyền Hiêu lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ tức giận của Tần Đạc Dã, sau đó lại quét mắt qua ngọc tỷ vừa bị nện xuống bàn. Ngọc tỷ va vào mặt bàn đá, để lại một vết trắng. Tần Huyền Hiêu vô thức lui về phía sau một chút, nuốt nước bọt. Hắn cúi đầu nhìn lại mình, hình như đang mặc long bào cổn phục thì phải. Sau đó cúi xuống tiếp, đúng là đang ở điện vô cực. Cuối cùng, hắn nhìn sang Câu Hoàng Dương đang đứng bên cạnh, thấy lão thái giám này mặt mày đầy vẻ dung túng và hài lòng khi nhìn về phía Tần Đạc Dã. Ánh mắt Tần Huyền Hiêu theo đó mà rơi trở lại trên người Tần Đạc Dã. Người này đã khỏe mạnh hơn nhiều so với dáng vẻ gầy yếu bệnh tật trước đây. Bộ quan phục tam phẩm cấp sự trung mặc trên người y dường như lại toát ra khí thế độc nhất thiên hạ. Khi đôi mắt phẫn nộ quét xuống, lại càng thêm phần uy vũ trang nghiêm. Hình như, có lẽ, hắn vẫn là hoàng đế đúng không? Nhưng tại sao người bên cạnh này lại càng giống hoàng đế hơn, đến mức dọa cả hoàng đế thật sợ chết khiếp? Tình hình lũ lụt trước mắt, Tần Đạc Giã lạnh lùng nhìn xuống điện, từng chữ vang lên. Hai vị trọng thần không lo nghĩ cách ứng phó, cãi nhau trên triều thấy vui lắm à? Dương Thái Úy định thần lại, không nói gì mà lui về hàng. Chu Thái Phó cũng thu lại nụ cười, nhìn về phía Tần Đạc Giã. Chuyện trong điện vô cực, bệ hạ còn chưa mở miệng, nào đến lượt ngươi lộng hành. Lời vừa dứt, ánh mắt Chu Thái Phó và Dương Thái Úy đồng loạt rơi trên người Tần Huyền Hiu, như thể đang chờ hoàng đế trừng phạt kẻ dám vô lễ trốn triều đình. Bên trong điện lại chìm vào yên tĩnh, sáu người dân đen bị bầu không khí này dọa co rúm thành một cục. Tần Huyền Hiu ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tần Đạc Giã lạnh lùng liếc hắn một cái. Khụ, Tần Huyền Hiu vội mở miệng, ý của Văn Khanh chính là ý của trẫm. Chu Thái Phó, Dương Thái Úy, Hôn Quân, Tần Huyền Hiu không muốn giải thích nhiều, chỉ phất tay ra hiệu. Hai người trở về đội ngũ đi, cứ nghe bọn họ nói hết đã. Nói xong, hắn lại nhích người trên long ỷ, dướn người qua kéo nhẹ tay áo của Tần Đạc Giã, giọng nhỏ thương lượng. Ái Khanh, đừng giận, chúng ta ngồi xuống nha. Tần Đạc Giã lại ngồi trở lại ghế. Sáu người kia thấy hai vị Phật lớn không cãi nhau nữa, mới cẩn thận thò đầu ra. Các ngươi có thể tiếp tục nói. Tần Huyền Hiu lên tiếng. Vậy là quan phủ lại đến thu lương thực, thuế 10 phần lấy 5. Nhà dân đen bọn Thảo Dân đã nộp đủ một lượt thuế rồi. Số còn sót lại cũng bị thu đi hết. Không đủ thì còn phải giao cả trâu bò, gà vịt trong nhà. Người cầm đầu vốn đã kìm nén được cảm xúc, nhưng vừa mở miệng, nước mắt lại rưng rưng. 10 phần thuế lấy 5, Tần Đạc Giã chợt lạnh nhạt nhìn về phía Tần Huyền Hiu, hỏi với giọng khó phân rõ cảm xúc. Tần Huyền Hiu bị ánh mắt của y làm sờn gai ốc, hắn hạ giọng giải thích. Trẫm nhớ rõ chuyện này, khi xóa bỏ mấy loại thuế vô lý, thuế suất của trẫm chỉ còn 10 phần lấy 1. Dù là thời tiên đế, cũng chỉ 10 phần lấy 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đạc Giã thu lại ánh mắt, nhìn xuống bên dưới, lúc này hộ bộ thượng thư sừng sốt nói. Đầu ra cái thuế 10 phần lấy 5, theo luật đại ngụy và sổ sách của bộ hổ, từ 5 năm trước đã là 10 phần lấy 1 rồi. Triều đình bắt đầu xì xào bàn tán, trong điện vô cực rộ lên những tiếng thì thầm. Có triều thần lên tiếng, kẻ gian từ đâu đến, chẳng lẽ dám ăn nói hàm hồ, cố tình bịa đặt thiên tai để bôi nhọ quan viên triều đình. Có người hưởng ứng, lời của Lữ đại nhân rất có lý, có khi sau lưng đám người này có kẻ giật dây, chứ nông dân bình thường sao lại nói năng văn vẻ như học thuộc trước vậy. Có ân nhân dạy bọn ta nói như thế, người kia vội vàng kêu lên, nhìn kìa, lộ tẩy rồi, viên quan nọ cười lạnh, quả nhiên có người đứng sau ra lệnh. Cạch, cạch, Tần Đạc Giã cầm ngọc tỷ, nhẹ nhàng gõ lên án thư. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến cả đại điện im bặt. Cứ để hắn nói hết, Tần Đạc Giã nhíu mày, một áp lực vô hình lan tỏa. Dù sao thì Tần Huyền Hiu cũng cảm thấy bây giờ không phải lúc để mình mở miệng. Lúc này, sáu người dưới điện mới hoàn toàn nhận ra ai mới là chỗ dựa của mình. Họ lập tức quay mặt về phía Tần Đạc Giã. Đại nhân, Thảo Dân không biết gì về hộ tịch hay sổ sách cả. Thảo Dân làm ruộng từ nhỏ, bao năm nay nhà Thảo Dân vẫn luôn phải nộp thuế theo mức 10 phần lấy 5. Quan huyện vẫn thu như vậy mà. Người khác cũng nói, đại nhân minh xét, Thảo Dân nói toàn lời thật lòng. Đợt thu thuế lần hai, cả làng không còn lương thực, không có lương thực thì không qua nổi mùa đông. Thảo Dân đi báo quan, nhưng vô ích, quan lại bao che lẫn nhau. Nói đến đây, người nọ co rụt người lại, ánh mắt lo lắng quét quanh. Thấy không có vị quan nào quát mắng, mới dám nói tiếp. Bọn ta bàn bạc, quyết tìm cách báo lên trên, ít nhất cũng phải sống qua mùa đông. Vì vậy bọn ta tìm đến quan trên ở quận, nhưng kết quả lại là... A Đại, do dự gì vậy, không dám nói thì để ta nói. Dù sao một mạng cũng là chết thôi, một người đàn ông phía sau hét lên. Lũ xúc sinh khoác ra người kia giữ bọn ta lại phủ hai ngày, đến lúc thả về thì mới phát hiện, bọn chúng đã phong tỏa thành, đuổi bọn ta về làng, không cho ai ra ngoài. Sau đó sông lớn Kỳ Xuyên đã bị vỡ đê, Trận lũ cuốn trôi biết bao thôn làng, nhấn chìm biết bao nhiêu huyện. Ruộng vườn của bọn ta mất sạch, nhà cửa cũng chìm trong biển nước. Bọn ta phải co cụm trên cây, trên sườn núi, không có gì ăn, sắp chết đói rồi. Bọn ta muốn đi tìm lương thực, tìm cứu viện, nhưng vừa ra khỏi địa phận Kỳ Xuyên đã bị sơn tặc truy sát. Lâu Tiên Sinh bỏ chạy cùng bọn ta, ông ấy nói đó không phải sơn tặc, vì sơn tặc không giết kẻ nghèo đến mức không có lấy một đồng. Ông ấy bảo đó là quan binh giả dạng, sau khi cướp được vài con ngựa, ông ấy kêu bọn ta chạy ngay, bảo những người còn sức chạy đến kinh thành, đánh trống lớn trước cửa cung. Bệ hạ, xin người cứu bọn ta với, dân làng còn bị kẹt ở Kỳ Xuyên. Vừa nói, sáu người kia đồng loạt quỳ rạp xuống, đập đầu thật mạnh xuống nền đất, chỉ trong chốc lát máu đã loang lổ khắp nơi. Tần Đạc Giã chỉ thấy tai mình ong ong, đột nhiên y đứng bật dậy, đầu ngón tay run rẩy, lồng ưng ực đau nhói, trước mắt tối sầm, hoang đường, hơi thở gấp gáp, y gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đột nhiên, đầu ngón tay bị nắm chặt, hơi ấm từ bàn tay kia bao quanh lấy ngón tay lạnh buốt của y, giúp y tìm lại lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đạc Giã chậm rãi thở ra một hơi, hơi thở vẫn còn run rẩy, nhưng y buộc mình giữ giọng bình tĩnh. Sáu quận Kỳ Xuyên, tức là sáu huyện trực thuộc quận Kỳ Xuyên, có đúng không? Tần Đạc Giã hỏi, y từng đi xuống phương Nam khảo sát ruộng đồng, biết rằng dân gian có cách gọi khác với triều đình. Sáu người kia thấy là Tần Đạc Giã hỏi, bèn gật đầu thật mạnh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Chuyện của các ngươi ta đã rõ, lát nữa sẽ có người dẫn các ngươi đi thay quần áo, ăn một bữa, sau đó đến viện trống đăng văn ghi chép công tư. Tần Đạc Giã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, rồi bình thản nói. Người đâu, chuẩn bị ngựa, ta muốn đến Kỳ Xuyên. Thái giám ngơ ngác, Câu Hoàng Dương vội vàng thúc giục, đá mạnh vào mấy tên thái giám. Còn không mau đi, Tần Huyền Hiêu chỉ tay vào mình, hình như chậm hết tác dụng rồi. Trên đại điện, có người của ngự sử đài tinh mắt, vừa thấy phản ứng của Tần Huyền Hiêu bèn lập tức đứng ra, lớn tiếng quát. Văn Tỉnh Hạc, ngươi chớ có quá phận, bệ hạ còn chưa lên tiếng, sao ngươi dám vượt quyền? Ngươi làm thần tử kiểu gì vậy? Khanh muốn đến Kỳ Xuyên. Cuối cùng Tần Huyền Hiêu cũng tìm được cơ hội chen vào, hắn siết lấy tay Tần Đạc Giã, dùng chút lực hỏi. Người muốn cản ta? Tần Đạc Giã hỏi lại. Tần Huyền Hiêu nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh kia, khẽ lắc đầu. Vài ngày trước, Khanh bảo trẫm phái tuần lại đi các quận huyện điều tra, chi bằng chờ một chút, đợi họ quay về báo cáo kết quả. Tần Huyền Hiêu, Tần Đạc Giã hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng đầy phẫn nộ. Triều đình của ngươi đã thành cái rổ rách, ngươi nghĩ địa phương có thể sạch sẽ đến mức nào? Đợi tuần lại đi rồi quay về mất hơn 10 ngày, nếu bọn họ báo cáo chính xác, thì sáu quận Kỳ Xuyên đã hóa thành hồ nước rồi. Nếu bọn họ nói dối thì sao? Tần Huyền Hiêu biết mình đã lùi bước. Nói dối à? Ta còn mong bọn họ nói dối đây. Như vậy sẽ không có ai chết, không có thành trì nào chịu nạn, không có thửa ruộng nào bị nhấn chìm. Tần Đạc Giã thở hổn hển, buông tay ra, để ta đi. Nếu bọn họ nói dối, thì thứ tổn thất chỉ là mười mấy ngày và chút lộ phí xe ngựa, so với sinh mạng của hàng vạn người, chẳng khác nào lông hồng. Nhưng nếu bọn họ nói thật, thì mỗi một giây phút trì hoãn lúc này đều là mạng người. Ngón tay dần buông lỏng, y thấy Tần Huyền Hiêu cầm lấy một cuộn thánh chỉ còn trống, châm bút vào chu sa, nét chữ rồng bay phượng múa viết thành sắc lệnh bổ nhiệm, rồi đóng ngọc tỷ lên đó. Lúc này Tần Đạc Giã mới yên tâm hơn một chút. May mà Tần Huyền Hiêu vẫn còn nghe lọt tai. Viết xong, Tần Huyền Hiêu cũng đứng dậy, cất giọng hô lớn. Ngựa đâu? Dẫn ngựa của trẫm ra đây. Tần Đạc Giã sửng sốt. Người cũng đi, trẫm không yên tâm về Khanh. Giọng Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng. Ta tự đi, không cần ngươi. Tần Đạc Giã khẽ đáp. Không được, được. Trong lúc hai người tranh luận, Phi Quang và Quan Nguyệt đã được dắt tới ngoài điện. Bọn họ bước ra, Tần Đạc Giã thấy Tần Huyền Hiêu sắp lên ngựa, đành nắm chặt lấy ống tay áo hắn, ghé sát tai thì thầm một câu. Mắt phượng của Tần Huyền Hiêu lóe sáng, hắn trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Tần Đạc Giã thấy hắn đồng ý, y không chần chừ nữa, lập tức xoay người lên ngựa. Dưới ánh mặt trời chói lọi, thân hình Tần Đạc Giã vững chãi ngồi thẳng trên lưng ngựa, quan phục ôm lấy dáng người cương nghị, tạc nên nét uy nghi lẫm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyền Hiu đứng trước cửa điện, dõi theo bóng dáng đối phương. Tựa như chỉ bằng một thân mình, y có thể ngăn cơn gió bão, có thể chém trời lấp biển, giữa đất trời nhân gian, chỉ riêng y độc nhất. Như Phượng Hoàng tung cánh giữa biển lửa, lẽ ra nên ngự trị cửu thiên, nhưng lại vì một tấm lòng bồ đề, một niềm khát khao cứu thế, mà mang theo khí phách sắc bén xé toạc đêm dài vạn cổ giữa cõi hỗn mang, rạch tan sông băng mùa đông, mang ngọn lửa rực rỡ tới nhân gian. Ái Khanh, Tần Huyền Hiu bỗng nhiên cất tiếng gọi bóng dáng kia. Tần Đạc Giã quay đầu lại, thấy Tần Huyền Hiu tháo thanh kiếm bên hông. Kiếm chỉ qua, từ thời Thành Liệt Đế, chỉ qua đã vang danh thiên hạ. Ở dân gian, có lẽ nó còn hữu dụng hơn thánh chỉ. Tần Huyền Hiu cầm thanh kiếm dài trong tay, đột ngột phóng lên không trung. Ánh mắt Tần Đạc Giã giao với hắn, khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm ý tương thông, cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Tần Đạc Giã vươn tay, vững vàng đón lấy thanh chỉ qua bay đến. Lưỡi kiếm trong tay vẫn là cảm giác quen thuộc năm nào. Thanh kiếm này, trải qua trăm năm, lại lần nữa nằm trong lòng bàn tay y. Y nghe thấy giọng nói của Tần Huyền Hiu truyền đến, nếu có kẻ dám gây chuyện, từng chữ rơi vào tai, Khanh có thể cầm kiếm này, tiên trảm hậu tấu. Cách chương.